Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao Hữu Y tiến lên một bước, dùng sức mà đẩy Đông Phương Hạo một cái. Như vậy ngay cả chuyện nhà tôi, anh cũng muốn trông nom hay sao? Anh quản được sao? Anh tính làm gì tôi chứ? Quả thật xen vào chuyện của người khác mà. Đông Phương Hạo ôm lấy Vương Tử Huyên, cùng với Cao Hữu Y cãi nhau chồm bên. Cái gì mà chuyện nhà không phải là chuyện nhà chứ? Nơi này là trường học, anh cho rằng đây là nhà anh sao? Cao Hữu Y không phục mà lên tiếng. Vậy thì tốt, tôi liền nói cho anh biết, tôi chính là trông nom vị hôn thê của mình. Trường học này cũng là do nhà tôi xây, tôi không quản được sao chứ? Đông Phương Hạo bất mãn mà đáp trả. Vậy nhưng theo tôi biết, tiểu cô giáo Phương vẫn chưa đính hôn. Cao Hữu Y cũng không một chút khách khí mà cất tiếng nói. Hai đấng mày râu đang tranh cãi mãnh liệt, kết quả đánh nhau thành một đoàn. Người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Không ít người đều ở đây kêu lên, như thế nào là Đông Phương Hạo lại tìm đến Vương Tử Huyên? Chẳng lẽ cô ở trong hôn lễ quăng anh đi, anh cũng không thèm để ý sao? Đủ rồi đó. Vương Tử Huyên đứng giữa hai người, đẩy hai người tạo ra một khoảng cách. Mời hai người không cần ở nơi công cộng mà ồn ào. Tôi muốn trở về lớp học. Hai người cũng không phải là một đứa trẻ. Mau xin tự trọng đi. Vương Tử Huyên vung thốc đuôi ngựa xoay người rời đi, lưu lại hai đấng mày râu hai mắt nhìn nhau. Trong phòng làm việc, Đông Phương Hạo ngồi trên ghế xoay, dựa lưng vào thành ghế, một đôi chân thon dài tùy ý khoác lên bệ cửa sổ. Anh ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời xanh kia mà mất hồn. Tài liệu đầy bàn không có tâm tình để xem, ngay cả hội nghị cũng bị hủy bỏ, còn toàn bộ các buổi tiệc tối đều bị lui xuống. Một lòng lưu luyến bên một người, anh rất muốn biết giờ phút này Vương Tử Huyên đang làm gì, đang nói những gì, đang gặp người nào, gặp những ai. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, bởi vì cô bỏ mặc anh, cùng anh giữ trạng thái chiến tranh lạnh. Anh rất là sợ dáng vẻ lạnh lùng của cô. Anh đã tặng hoa, đưa sô-cô-la rồi đưa đồ trang sức, đưa quần áo giày dép. Chỉ cần có thể để cho cô đối tốt với anh thì anh đều làm. Nhưng tất cả mọi thứ đều bị cô trả lại. Cô căn bản là không thích những thứ gì của anh. Mi tâm anh nhíu lại càng chặt. Còn người lạnh lùng ngưng tụ lên đồ bằng ngọc được trang trí trên cửa sổ, mà lòng cũng đã bay xa. Anh thật sự không hiểu nổi, Vương Tử Huyên sao có thể thờ ơ đối với hành động điên cuồng theo đuổi của anh như vậy? Theo lý thuyết, anh là người bị bỏ rơi trong hôn lễ. Anh chủ động đi lấy lòng cô hẳn là nên dễ dàng tha thứ cho anh mới đúng chứ. Nên giải thích cũng đã giải thích. Nên xin lỗi anh cũng đã nhận lỗi rồi. Anh còn không ngừng lấy lòng cô, nhưng cô không một chút nào cảm kích, khiến cho Đông Phương Hạo trăm mối vẫn không có cách giải. Anh không nhận điện thoại của cô. Đó là bởi vì anh hiểu lầm cô cùng Chu Húc mập mờ mà tức giận. Sau lại bởi vì anh cho là cô thích Chu Húc mà tác thành cho cô. Lần đầu tiên anh nhịn đau cắt thịt, đưa tiễn người phụ nữ mình yêu đi, thậm chí còn lợi dụng Tô San mà lạnh nhạt với cô. Sau 3-4 lần tìm cô giải thích tất cả, tỏ rõ cái lòng bởi vì Chu Húc đánh anh hai quyền, anh đã biết được sự thật. Giữa Chu Húc cùng với cô không có gì cả. Nhưng cho dù anh cố gắng như thế nào, đều không thay đổi được tâm ý của cô. Lần này cô tức giận còn sâu hơn việc 7 năm trước anh bỏ cô lại, để cho anh cảm thấy bọn họ đã thật sự kết thúc. Bên người cô có rất nhiều người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm. Anh không thể nào lãng phí thời gian, bằng không anh sẽ phải trơ mắt nhìn Vương Tử Huyên vùi vào trong lòng của một người đàn ông khác, đặc biệt là cái người cùng với anh ẩu đả, đánh cho sưng mặt mũi là Cao Huy Y. Uy hiếp quá lớn, quả thật là không biết sợ, làm việc tại nhà của anh, lại công khai giành người phụ nữ của anh. Nhìn Vương Tử Huyên càng ngày càng lạnh nhạt với mình, ngay cả tại trường học anh công khai tỏ tình thì đều hờ hững. Anh chỉ có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất để cho bọn họ kết thúc trận chiến tranh lạnh này. Trong đầu dạy qua phương án, nhưng rồi lại bị anh nhanh chóng đánh chết. Xem ra trong quá khứ anh đã cương chiều Vương Tử Huyên quá rồi. Thế nhưng bây giờ cô có thể ăn cắt cao anh. Biết rõ anh không thể nào không có cô, nhưng cô lại không hành động. Cả trái tim giống như đang sinh ra sự kháng thể chống lại Đông Phương Hạo, cho nên anh phải nghĩ cách thật tốt để cho cô cảm thấy mình không thể không có anh. Sau lưng truyền đến một hồi bước chân nhỏ. Tôi không phải đã nói rồi sao? Hủy bỏ hội nghị cùng lịch làm việc của ngày hôm nay, đừng đến làm phiền tôi nữa. Đông Phương Hạo tâm phiền ý loạn, không muốn bất luận kẻ nào đến quấy rầy cả. Anh Hạo à? Sau lưng có một tiếng cô gái truyền đến. Hắn hơi nhíu mày quay đầu lại. Tô San như là một đứa trẻ làm sai chuyện đáng thương đứng đó. Cô tới đây làm gì? Đông Phương Hạo quay ghế lại lạnh lùng nhìn cô. Cô gây thương tổn cho Vương Tử Huyên, hắn còn chưa tìm cô tính sổ, cô lại tự động đưa đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net